chỉ thấy một đạo mãnh liệt phun ra tiếng vang lên, nóng bỏng dâm dịch hoàn toàn đánh tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Ngụy Ương đầu lưỡi một quyền, nghênh tiếp cỗ này dâm dịch, há mồm đại bắt đầu ăn. Có thể lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trên hai má truyền đến một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu, cỗ nhiệt lưu này chẳng phải là dâm dịch, ngược lại mang lấy một cỗ nhàn nhạt tanh tưởi, hắn ánh mắt vừa nhấc, lúc này mới phát hiện Lâm Yên Hà trong lỗ đái phun ra đến nhất đạo bạch sắc dòng nước. Nước tiểu, tiểu. Ngụy Ương chấn động vô cùng, như thế nào cũng không nghĩ đến cao quý hoàng hậu nương nương cư nhiên bị chính mình liếm âm hộ cấp liếm tiểu. Thật sự quá dâm đãng. Ngụy Ương môi lập tức ly khai Lâm Yên Hà huyệt dâm, nhưng trên mặt như trước bị Lâm Yên Hà nước tiểu thử đến. Bất quá làm hắn kinh ngạc, Lâm Yên Hà phun ra nước tiểu trung thanh tươi vị thế nhưng cực kỳ yếu ớt. Hắn lập tức đem đắp tại trên người áo bào xốc lên, sau đó rất nhanh tách ra Lâm Yên Hà thịt băm hai chân, tay phải tại thô to con cặc thượng hung hăng xoa giật mình, đem con cặc nhắm ngay kia đen tuyền ướt sũng huyệt dâm. Phốc, một đạo đậm đặc màu trắng tinh dịch phun ra đến huyệt dâm bên trên, cùng nàng kia đang tại phun ra dâm dịch giao hòa tại cùng một chỗ. Tiếp lấy, Ngụy Ương xoa động con cặc liên tục phun ra vài chục lần, mỗi một lần đều phun ra một mảng lớn tinh dịch đánh vào Lâm Yên Hà mập âm hộ bên trên. Hai người đồng thời phun ra, dâm dịch, tinh dịch, nước tiểu hỗn hợp tại cùng một chỗ, đem Lâm Yên Hà hạ thân âm hộ làm cho hỗn độn không chịu nổi. Cuối cùng, liên tục vài chục lần phun ra sau đó, Ngụy Ương con cặc phun ra tại cuối cùng đình chỉ xuống, tay phải nắm lấy con cặc kịch liệt thở gấp, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại cái kia hỗn độn không chịu nổi âm hộ. Không chỉ là âm hộ, nàng thịt băm đùi, bụng, lông mờ ô thượng toàn bộ đều là màu trắng tinh dịch. A-H-A. A, hô, ô hừ, nha a. Lâm Yên Hà cả người hư thoát dựa vào tại long ỷ phía trên, chỉ cảm thấy hai chân run lên, hạ thân hối dung các loại dâm uế chất lỏng, cỗ kia cực hạn cao trào làm nàng đạt được đến cực hạn khoái cảm, cho dù là năm đó cùng Triệu Nguyên Kha sinh hoạt vợ chồng, cho dù là đối phương con cặc cắm vào chính mình hạ thân, cũng chưa bao giờ có như vậy mãnh liệt cao trào. Này, đây mới thực sự là cao trào sao? Bản cung thân là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, nhưng lại, thế nhưng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Này, tên tiểu quỷ này tuy rằng to gan lớn mật trêu đùa bản cung, nhưng là bản cung vì sao tùy ý hắn trêu đùa, cư nhiên tuyệt không kháng cự. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà lại lần nữa hô hấp dồn dập vài hấp, cảm giác được lỗ thịt nội vẫn ở chỗ cũ chảy xuống dâm uế chất lỏng, tiện đà lỗ mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt tanh tươi vị. Ô, cái gì, hương vị gì vậy? Trong lòng nàng chấn động, theo sau cuối cùng cảm giác được là chính mình đạt tới cao trào sau trong lỗ đái phun bắn ra nước tiểu, nhưng là nàng vừa rồi cao trào chớp mắt, cư nhiên không có phát hiện, hoàn toàn bị cỗ kia mãnh liệt cao trào bao trùm. Bởi vậy có thể thấy được nàng vừa rồi cao trào là bực nào mãnh liệt. Ô ô, bản cung sao, làm sao có khả năng xuất hiện như vậy? Dâm đãng hành vi. Ngụy Ương đột nhiên nghe thấy Lâm Yên Hà nhỏ tiếng khóc, hắn hơi sững sờ, lập tức minh bạch đây là bởi vì xấu hổ sở sinh ra, vì thế thân thể đặt ở Lâm Yên Hà trên người, hai tay dùng sức ôm lấy nàng. Ngoan Nga bảo bối, không quan hệ, chính là ta nhìn thấy, những người khác cũng sẽ không biết. Ngụy Ương nhẹ nhàng vỗ về nàng, lại hé môi hôn lên miệng nàng phía trên. Ô ô, Lâm Yên Hà kịch liệt từ chối. Lúc này mới có phản ứng đều là tên tiểu quỷ này tạo thành, vì thế dùng sức cắn một chút Ngụy Ương đầu lưỡi. A! Ngụy Ương kinh hãi hô lên một tiếng, đầu lưỡi thượng xuất hiện mà đến một tia vết máu. Ngươi thật nham hiểm a. Ngụy Ương nhìn nàng. Ngươi, đều tại ngươi, ai cho ngươi, một vốn một lời cung làm ra loại này hành vi. Lâm Yên Hà tức giận nói, trong lòng ủy khuất vô cùng, rõ ràng là tên gia hỏa này trước làm chuyện xấu. Hiện tại ngược lại là trách tức giận bản cung. Ngươi chẳng lẽ không có ở hưởng thụ nha? Vừa mới ta liếm láp ngươi huyệt dâm thời điểm ngươi rõ ràng có thể ngăn cản, rõ ràng có thể trước tiên kết thúc lâm triều, nhưng là ngươi hưởng thụ đến khoái cảm, không muốn kết thúc. Ngụy Ương hừ một tiếng nói, hoàn toàn đem nàng đáy lòng kia không muốn thừa nhận dục niệm cấp vạch trần. Ngươi nói bậy, bản cung không có, ô ô, ngươi này phá hư gia hỏa, bản cung hận ngươi chết đi được. Rõ ràng là ngươi khi dễ bản cung, hiện tại ngược lại đến quái bản cung hận ngươi chết đi được. Lâm Yên Hà ủy khuất khóc lớn, lại giơ tay lên tại Ngụy Ương ngực vỗ, hoàn toàn đã không có hoàng hậu cao quý cùng uy nghiêm. Nhìn Lâm Yên Hà lê hoa đái vũ khuôn mặt, Ngụy Ương cũng vô cùng đau lòng, vì thế ôm chặt lấy nàng tại trong ngực dỗ tốt bảo bối, là lỗi của ta, đừng khóc, khóc liền khó coi. Ai ai cần ngươi lo, bản cung muốn khóc, ô ô, đại phôi đản. Lâm Yên Hà lại tại trong ngực Ngụy Ương vỗ mấy phía dưới, theo sau đột nhiên nhìn thấy Ngụy Ương khóe miệng thượng vết máu, tiện đà trong lòng cũng là tê dần, lập tức đình chỉ khóc. Ngươi, ngươi không sao chứ, đều chảy máu. Nàng run rẩy giơ tay lên, đem Ngụy Ương vết máu ở khóe miệng lau đi. Không có việc gì, ngươi cắn đúng, ta không nên đối ngươi như vậy. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói. Đem đầu lưỡi đưa ra đến bản cung nhìn nhìn. Lâm Yên Hà cực kỳ lo lắng nói, mắt đẹp mang lệ nhìn hắn. Không, không có việc gì, vừa rồi cắn vô cùng nhẹ. Nhanh chút, bản cung nói ngươi đều không nghe nha. Tuy rằng mang lấy mệnh lệnh giọng điệu, đáng nói ngữ bên trong cực kỳ quan tâm. Ngụy Ương này mới nhẹ nhàng hộc ra đầu lưỡi, phía trên có một đạo dấu răng vậy tổn thương miệng, còn đang nhẹ nhàng tràn ra máu. Đau, đau không? Lâm Yên Hà đầy mặt nhu tình nhìn hắn, trong lòng có một chút hối hận, lại cảm thấy chính mình trùng động, nếu là đem tên tiểu quỷ này đầu lưỡi cắn đứt, kia chính mình loại nào hối hận cùng thương tâm. Nơi này đau. Ngụy Ương bắt được nàng bàn tay trắng noãn đặt ở ngực. Trong lòng bàn tay truyền đến phốc phốc phốc tâm nhảy tiếng. Đau lòng. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà cúi thấp đầu lâu nhẹ nhàng nói, bản cung tâm. Cũng đau, đều là ngươi cái này phá hư gia hỏa làm chuyện xấu. Bảo bối. Ngụy Ương dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Đừng, chớ gọi như vậy. Người nữ kia vương đại nhân. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, thầm nghĩ vừa rồi còn khí giận cắn đầu lưỡi của mình, bây giờ lại ôn nhu như vậy, thật là một câu hồn đoạt phách tuyệt sắc thục phụ, nếu có thể có được nàng, cũng không uổng phí chính mình mạo hiểm tới một lần Bắc Quốc. Lâm Yên Hà không nói gì. Nghe nói, nữ nhân nước miếng có thể cầm máu, nữ vương đại nhân cũng không keo kiệt nước miếng của mình, cấp đầu lưỡi của ta cầm máu a. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lâm Yên Hà rõ ràng ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi, thế nhưng còn lớn như vậy đảm, chẳng lẽ thật cho rằng bản nữ nhân đại nhân không có khả năng trừng phạt ngươi sao? Tại khoảnh khắc này nàng hình như tiến vào nữ vương nhân vật sắm vai bên trong. Hắc hắc, vậy cũng phải đợi nữ vương đại nhân cho ta chỉ quá máu tại trừng phạt a. Hừ, Lâm Yên Hà hừ một tiếng, lại tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái. Nhìn nàng giống như ma nữ biến đổi tính cách, Ngụy Ương tâm bị không ngừng trêu chọc, thật sự là câu người. Ba loại nhân vật tùy ý cắt, chính là đặt ở kiếp trước, nàng phỏng chừng cũng là hành động tinh xảo ảnh hậu. Đem đầu lưỡi phun xuất hiện đi. Đột nhiên, Lâm Yên Hà nói làm Ngụy Ương sừng sốt một chút, trong lòng vui vẻ, theo sau rất nhanh đem đầu lưỡi nhổ ra. Duỗi thẳng rồi, bản nữ vương dùng miệng thủy cho ngươi cầm máu. Lâm Yên Hà cực kỳ phong tình liếc hắn liếc nhìn một cái, theo sau lại khôi phục lại nữ vương bình thường lãnh ngạo, cao quý, thần thái uy nghiêm. Gặp Ngụy Ương đầu lưỡi tại trước mắt mình, Lâm Yên Hà trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng lại rất nhanh biến mất, nàng quyết định, đã để Ngụy Ương đối với mình làm ra như vậy dâm uế hành vi, bây giờ chính là dùng miệng thủy cho hắn cầm máu, vậy cũng không coi vào đâu. Tính là hắn muốn hôn chính mình, cũng tùy theo hắn a. Ai bảo bản cung thể xác tinh thần đều bị hắn câu dẫn nữa nha, một đêm thượng không thấy hắn, trong lòng đều tưởng niệm vô cùng, trưởng này dĩ vãng. Tưởng niệm thành nhanh cũng có khả năng. Lâm Yên Hà lưỡi thơm tại trong miệng nhẹ nhàng quấy một chút, một mảnh ướt át, trắng mịn, thơm ngọt nước miếng bị đầu lưỡi chống đỡ đến môi một bên, theo sau nhẹ nhàng há mồm, hướng về Ngụy Ương đưa ra đầu lưỡi hộc ra một đạo trong suốt nước miếng. Ấm áp nước miếng lập tức rơi vào Ngụy Ương mặt lưỡi phía trên, Ngụy Ương lập tức có một loại ngọt ngào cảm giác, không chỉ nước miếng là ngọt ngào, tâm cũng là ngọt ngào. Lâm Yên Hà hương diễm nước miếng rơi vào Ngụy Ương mặt lưỡi. Ngụy Ương đầu lưỡi rõ ràng rút về, tại trong miệng dùng sức liếm, sau đó nuốt vào bụng bên trong. Ngươi chờ ăn, muốn vẽ loạn mở mới có thể cầm máu. Lâm Yên Hà theo bản năng nói, nhưng vừa vặn nói xong, sắc mặt lại là một trận ửng hồng. Nga nha, kia tại một lần nữa đến đây đi. Ngụy Ương cười, lại lần nữa đem đầu lưỡi duỗi đi ra. Lâm Yên Hà cố kỹ trọng thi. Một cỗ càng nồng đậm nước miếng theo miệng nàng môi thượng rơi xuống dưới. Nhìn đạo này nước miếng tại không trung kéo dài thật dài sợi tơ, Ngụy Ương hận không thể ôm lấy nàng cùng nàng ẩm ướt hôn một ngày một đêm. Bú, ướt át nước miếng rơi tại mặt lưỡi phía trên, sau đó, Ngụy Ương lại lần nữa một quyền đầu lưỡi, đem thơm ngọt nước miếng ăn ném vào trong miệng. Ngươi, bản nữ vương đừng tới, cho ngươi đau chết tốt lắm. Lâm Yên Hà thở phì phì nhìn hắn, hoàn toàn một bức làm nũng bộ dáng. Ha ha, ta sai rồi, nữ vương đại nhân nước miếng quá hương, nhịn không được liền ăn hết. Hừ, liền như vậy yêu thích bản nữ vương nước miếng nha. Lâm Yên Hà híp mắt cực kỳ phong tình nhìn hắn. Ngụy Ương dùng sức gật gật đầu. Kia, khiến cho ngươi tại ăn nhiều một điểm a, tốt nhất nghẹn chết ngươi cái này tiểu trứng thối. Nói, Lâm Yên Hà đầu lưỡi tại khoang miệng nội quấy rất lâu, hình như đem sở hữu nước miếng đều đẩy lên môi liền, trong miệng phát ra một âm thanh, ý bảo Ngụy Ương đem đầu lưỡi đưa ra. Ngụy Ương rất nhanh đem đầu lưỡi duỗi đi ra. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng vẩy liêu bên tai mái tóc, theo sau môi anh đào chậm rãi mở ra, so với trước nhiều mấy lần nước miếng hướng về mặt lưỡi thượng nhỏ giọt rơi. Trong suốt nước miếng lóe lên ánh sáng, cực kỳ trong suốt, phía trên truyền đến nhàn nhạt hương vị, đương dừng ở Ngụy Ương đầu lưỡi thượng sau đó, Lâm Yên Hà lập tức nói đừng nhúc nhích. Tại dám ăn đi, bản nữ vương không tha cho ngươi, hừ. Lâm Yên Hà nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt lại lần nữa hiện lên một tia dãy rùa. Có thể dãy dụa chung lại mang lấy ba phần tình dục, ba phần thâm tình, tiện đà nàng làm ra một cái làm Ngụy Ương rất là chấn động động tác. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở ra đôi môi, kia ẩm ướt trượt hồng phấn lưỡi thơm chậm rãi duỗi đi ra, cái lưỡi đinh hương thượng hiện đầy trong suốt nước miếng, trong này còn có một bộ phận chính thuận theo tư lưỡi hướng về phía dưới nhỏ giọt rơi. Một màn này thực sự quá dâm uế, làm Ngụy Ương nguyên vốn đã tiêu giảm xuống con cặc lại lần nữa ngạo nghễ vểnh lên. Nàng muốn làm gì? Lâm Yên Hà dùng chính mình động tác trả lời Ngụy Ương, chỉ thấy nàng lộ ra một đạo cám dỗ ánh mắt, dùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Ngụy Ương mặt lưỡi. Ha! Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều rõ ràng run run, cảm giác đầu lưỡi tê dần, như là hội tụ điện lưu giống như, Ngụy Ương làm sao không phải là như thế, hai người đầu lưỡi tiếp xúc một chớp mắt kia, liền liền sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Hắn vốn là cho rằng Lâm Yên Hà dùng ngón tay đem chính mình mặt lưỡi phía trên nước miếng đồ lau sạch sẽ, lại không nghĩ đến nàng cư nhiên đưa ra cái lưỡi đinh hương. Ngụy Ương ánh mắt rung động, trước mặt lưỡi thơm rõ ràng động, lấy đầu lưỡi vì tiếp xúc điểm, kề sát Ngụy Ương mặt lưỡi thượng trong suốt nước miếng, sau đó cẩn thận đem nước miếng vẽ loạn tại lưỡi của hắn trên mặt. Lâm Yên Hà lưỡi thơm mỗi nhúc nhích một lần, hai người thân thể liền rung động một lần, liên tiếp vài lần sau đó. Lâm Yên Hà mặt lưỡi đã nhẹ nhàng đặt ở đầu lưỡi của mình phía trên, tránh chủ động dán sát vào đầu lưỡi tại phía trên thong thả hoạt động cực kỳ cẩn thận, hình như không nghĩ buông tha mỗi một vị trí. Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên nước miếng bị lưỡi thơm vẽ loạn mở sau đó, Lâm Yên Hà cũng không có dừng lại đến, như trước tập trung tinh thần đem lưỡi thơm đưa ra khẩu bắc cùng Ngụy Ương đầu lưỡi kề sát tại cùng một chỗ. Nàng mắt đẹp nhẹ nhàng liếc Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau lưỡi thơm rút về khoang miệng bên trong. Ngụy Ương cho rằng muốn lúc kết thúc, lại phát hiện Lâm Yên Hà lưỡi thơm tại khoang miệng nội lại lần nữa quấy vài lần, khoang miệng nội tụ tập nước bọt toàn bộ đều bị lưỡi thơm liếm láp. Lâm Yên Hà đưa ra lưỡi thơm, tư lưỡi hơi hơi cuốn lên, phía trên tụ tập đại lượng nước miếng, lưỡi thơm chậm rãi di chuyển, rơi vào Ngụy Ương đầu lưỡi phía dưới. Tại Ngụy Ương ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Lâm Yên Hà ánh mắt lộ ra một tia mỹ ý, theo sau lưỡi thơm nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía dưới. Thơm ngọt nước miếng lập tức dính vào Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên, lại cảm thấy mềm mại lưỡi thơm tại chính mình đầu lưỡi phía trên nhúc nhích lên. Tốt, hảo dâm đãng thục nữ, nàng trống vắng nhiều năm như vậy dục vọng, cuối cùng bị chính mình câu đi lên sao? Ngụy Ương như vậy nghĩ đến, đã thấy Lâm Yên Hà lưỡi thơm tại chính mình lưỡi để liếm láp một lúc sau, lại di chuyển đến phía trên. Liền cứ như vậy hồi liếm láp mấy mươi lần. Đại lượng nước miếng rơi vào Ngụy Ương đầu lưỡi thượng thời điểm Lâm Yên Hà đôi môi khẽ nhếch, trực tiếp đem Ngụy Ương đầu lưỡi ăn vào trong miệng. Không cho phép nhúc nhích, bản nữ vương hôm nay tốt tốt trừng phạt ngươi tiểu quỷ này đầu lưỡi. Gặp Ngụy Ương muốn chủ động dùng đầu lưỡi tại chính mình không khang nội càn quét, nàng lập tức hộc ra Ngụy Ương đầu lưỡi mang lấy mệnh lệnh khẩu khí nói. Ngụy Ương trừng mắt nhìn, theo sau gật gật đầu, lại đem đầu lưỡi đưa đến Lâm Yên Hà trước miệng. Hừ. Người đã tiểu quỷ này như vậy thích ăn bản nữ vương nước miếng, quyển kia nữ vương hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Đồng thời, trừng phạt ngươi. Nàng lộ ra một chút ma nữ vậy nụ cười,